Trọng sinh chi vong linh pháp sư. Chương 142, lên đường. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy những người trên quảng trường đang hưng phấn, kích động mà hò hét, trong lòng Đình Tấn và cả nhóm 6 người đồng đội của hắn liền xuất hiện một cảm xúc không tên. Có tự hào, có hãnh diện lại thêm một chút hưng phấn cùng chờ mong. Đình Tấn lúc này không khỏi nghĩ đến những ngày hắn cũng giống như những con người này. Cũng đứng dưới sàn lớn mà nghe lãnh đạo diễn thuyết, siết chặt lấy nắm tay mình. Hắn tranh thủ rèn sắt khi còn nóng mà lập tức vung tay lên hét lớn. Hôm nay chúng ta sẽ hành quân đi xuống khu vực phía nam ngoài doanh trại đóng quân ở dã ngoại. Dùng chuyến đi này để chứng minh cho kẻ thù của chúng ta thấy được. The Alliance, cường đại đến mức độ nào? Chứng minh cho bọn họ thấy, kết thù với chúng ta là một quyết định sai lầm như thế nào? Các ngươi đã sẵn sàng dùng sinh mệnh của mình để chứng minh điều ta nói chưa? Loa siêu âm phát ra giọng nói của Đình Tấn truyền thẳng vào tai của hơn 600 tên thành viên. The Alliance, từng câu từng chữ như những câu búa tạ đánh thẳng vào cái đầu đang nóng lên của bọn họ. Thậm chí có người đã nín thở hồi hộp siết chặt nắm tay sẽ chờ một hồi cuối cùng để phát tiết. Câu hỏi cuối cùng của Đình Tấn giống như một lối thoát để cho bọn họ bùng nổ ra tâm tình lúc này của mình. Ngay tức khắc, hơn chục nghìn người có mặt ở quảng trường đồng thanh hét lớn một tiếng, quyết chiến đến cùng. Âm thanh vang vọng khắp cả En Thành như một tiếng sấm nổ. Tâm tình đọng lại trong lòng vừa nãy như triệt để được phóng thích. Mỗi người đều có một loại cảm giác thoải mái không nói ra được. Tiếng nhạc cũng dần dần đi vào hồi kết, tiếng đàn dương cầm đơn độc mà chậm rãi đánh lên từng nốt nhạc âm trầm cuối cùng của khúc nhạc Đờ Đon cho đến khi kết thúc. Tâm tình của đám người trong quảng trường ngay lúc này cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Tuy nhiên trái tim bọn họ vẫn còn đang đập lên liên hồi. Nếu như lúc này có chiến đấu xảy ra, chắc chắn bọn họ có thể liều mạng không hề sợ chết mà bộc phát ra 200. Sức mạnh của mình nhìn thấy sĩ khí của quân mình đã đạt đến đỉnh điểm. Đình Tấn không lề mề dài dòng nữa. Hắn lập tức lớn tiếng nhanh chóng sắp xếp tốt. Những ai thuộc đội lính đánh thuê, The Alliance, lập tức phân chia ra 3 nhóm. Xếp thành hàng đứng trước tấm sàn này. Sau đó sẽ có người tới tiếp nhận làm trưởng đoàn và phân công. Hướng dẫn cho các ngươi các bước tiếp theo phải làm như thế nào. Những quy định trước đó đặt ra sẽ bắt đầu có hiệu lực tính từ giây phút này. Ta hy vọng các ngươi sẽ tuân thủ đúng theo những yêu cầu được đặt ra. Đừng làm ta khó xử. Lập tức hành động đi. Đình Tấn vừa dứt lời liền vung tay làm ra hiệu lệnh. David và Louis lập tức bước nhanh xuống sàn lớn đi về phía trước một chút. Canh chừng cho đủ khoảng cách F5F đô 1 decizun 10 mét. Sau đó bọn họ giơ cao cánh tay của mình lên tựa như đang làm một cái cọc tiêu. Những tên thành viên, The Alliance, đưa mắt nhìn nhau một chút, sau đó nhanh chóng sắp xếp thành hàng. Từng người, từng nhóm đứng vào vị trí của những thần tượng mà bọn họ yêu thích. Sau một hồi sắp xếp, có thể nhìn thấy rõ ràng, hàng ở giữa của Đình Tấn số lượng là nhiều nhất, sau đó mới đến David và cuối cùng là Louis. Chuyện sắp xếp này có hơi chút phức tạp và rối rắm. Dù sao đám người này vẫn còn là một đoàn thể tạp nham. Lộn xộn vẫn chưa được mài giũa kỹ lưỡng. Thế nên Đình Tấn cũng không gấp mà luôn kiên nhẫn hướng dẫn. Chỉ đạo đám thành viên mới này. Đến hơn một giờ sau, cả nhóm mới tập trung thành 6 hàng dọc đều nhau. Phân biệt mỗi người Đình Tấn, David và Louis sẽ dẫn dắt lấy hơn 200 người đội viên. 3 người bắt đầu lớn tiếng phân công sắp xếp rõ ràng nhiệm vụ cho đại đội của mình. Đình Tấn đứng ở đối diện với đám người mới này, miệng cũng lớn tiếng nói. Các ngươi bây giờ nhanh chóng lựa chọn tập hợp thành một tiểu đội 10 người cho ta. Sau đó biểu quyết bầu ra một tên đội trưởng và 2 tên đội phó. Tất nhiên chức vị càng cao trọng trách sẽ càng lớn, công việc cũng sẽ nhiều hơn, cho nên điểm cống hiến thưởng cho cũng sẽ có khác biệt. Những ai lười biếng thì ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng ôm trách nhiệm vào mình. Kẻo không được thưởng mà lại còn bị phạt, các ngươi đã hiểu rõ chưa? Nói đến câu cuối, Đinh Tấn gân cổ giống lớn lên để cho đám thành viên mà mình dẫn dắt có thể nghe được mà để ý suy nghĩ. Cũng may rằng loa siêu âm và tiếng nhạc đều đã tắt đi. Nếu không tiếng giống của hắn chắc có thể làm mê muội đầu óc của những tên đội viên này. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua. Hơn nửa giờ sau, mọi thủ tục đều đã được hoàn thành xong. Đinh Tấn xoay người hướng về phía David và Louis gật nhẹ đầu ra hiệu, sau đó cả ba người hướng về phía đội của mình mà hét lớn. Tất cả giữ vững đội hình theo sau người phía trước lên đường. Đinh Tấn vừa nói xong liền cất bước nhanh chóng dẫn đầu cả nhóm hướng về con đường lớn đi đến cổng phía nam En Thành. Từng tên đội viên cũng đi đều nhau đuổi theo sau lưng hắn. Đến tên cuối cùng rời đi, David liền nhanh chân bước theo sau lưng hắn. Cả đoàn người lại bắt đầu kéo dài ra. Cho đến hàng thứ ba của Louis thì đoàn người đã nối liền nhau như một con rắn lớn hơn chục mét rồi. Cảnh tượng hùng tráng tựa như một đại quân đang hành quân ra trận thời Trung Cổ. Kéo dài trên cả đoạn đường lớn làm hấp dẫn ánh mắt của vô số người chơi không có mặt ở quảng trường trước đó. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Nghe nói đệ nhất công hội, The Alliance, đang tổ chức sự kiện lớn, mau quay phim lại. Thể nào cũng được nghìn like cho xem ha ha ha. Từng nhóm người chơi tò mò, liên mồm bàn luận với nhau. Một số cô gái không chậm trễ giây phút nào, liền mở livestream mà câu like sống ảo. Hơn 600 tên thành viên, The Alliance, lúc này tâm trạng hãnh diện, hừng hực chiến ý không thể nào tả được. Bọn họ trước đó nhiều lần bị người khác khinh bỉ vì công hội không hề có hoạt động, cũng như tổ chức bảo vệ thành viên nhỏ yếu trước những công hội khác. Nhiều người bạn bè của bọn họ cũng vì không chịu nổi mất mặt mà đã rời đi. Chỉ còn lại bọn họ vẫn kiên trì ở lại cho đến hôm nay. Và cuối cùng mọi sự hy sinh, nhẫn nhục chịu đựng của họ cũng đã được báo lại. Những kẻ đã từng khinh bỉ, rủ rê bọn họ rời khỏi The Alliance, lúc này đang cố gắng liên lạc với họ để cầu xin được đề cử để gia nhập trở lại The Alliance. Điều này không khỏi làm thỏa mãn lòng hư vinh của bọn họ. Tuy nhiên đều không có ai mở ra bảng giao diện hệ thống tin nhắn ngay lúc này vì bọn họ đều không muốn bị mời ra khỏi The Alliance, và cũng ngay lúc cả đội lính đánh thuê nhanh chân bước đi. Lý Uyên nhanh chân bước lên sàn lớn, giọng nói quyến rũ nhưng đầy lưỡi dao và mùi vị hiểm độc của nàng lập tức được loa siêu âm khuếch đại ra, xin chào những người bạn của The Alliance, hôm nay công hội chúng ta làm sự kiện sẽ không chấp nhận có người theo sau quấy rối. Cho nên những ai có ý đồ gì đó thì xin hãy dừng lại ngay. Nếu không dù có gặp phải bất trắc gì cũng xin đừng tìm đến nơi này hoặc mạng xã hội mà tung tin yêu cầu lý lẽ. Để đáp lại cho sự bất tiện này, Trading Ho cũng sẽ tổ chức sự kiện giảm giá và khuyến mãi cho những sản phẩm mới. Mọi người xin nhanh chân đến trước nhé, đến trễ không còn hàng ta sẽ không chịu trách nhiệm đâu. Lý Uyên vừa nói xong thì nở một nụ cười quyến rũ. Câu hồn, nàng cúi đầu chào một cái, cả bộ ngực lớn để lộ ra một khe sâu làm đám người chơi nam bên dưới chố mắt mà nhìn. Sau đó lập tức nhanh chân quay trở lại cửa hàng Trading Ho. Đám người chơi bên dưới sàn lớn đôi mắt mê đắm mà nhìn lấy bóng lưng quyến rũ đang chạy đi kia. Chờ cho thân ảnh của Lý Uyên đã khuất sau cánh cửa của Trading Ho, những tên người chơi lúc này mới giật mình tỉnh lại. Đệt. Giờ này còn mê nhìn gái không đi nhanh hết hàng thì thật phí phạm, may thật. Hôm qua vừa đổi tiền vào game nhìn xinh thật chết cha quên mất. Phải nhanh đi mới được. Vài lên văng tục mắng một câu. Lại liếc nhìn mà khinh thường vài tên người chơi khác đứng xung quanh. Miệng cũng lẩm bẩm chửi một tiếng cho thỏa lòng. Cách chương.